Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie chỉ là một cái tên tiếng Anh do Lạc Di ngẫu nhiên đặt ra. Tên trên hộ chiếu của cô vẫn là Lạc Di. Bính âm là Lê Y. Cô không có tên tiếng Anh chính thức. Tổ chức cũng đã phải tốn rất nhiều công sức để làm một bí danh cho cô. Tôi cảm thấy mình còn quá trẻ, không đủ đức đủ năng, vẫn nên chọn người khác có tài đức đi. Áp lực của Lạc Di rất lớn, chuyện này khác với kế hoạch cuộc sống vốn có của cô. Trước đây cô muốn xây dựng một viện nghiên cứu tư nhân hàng đầu. Tất cả đều phải nghe theo cô muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái đó, cô xuất vốn và nắm giữ mọi việc. Nhưng sự bổ nhiệm lần này đã làm loạn hết kế hoạch của cô. Ông Mạc im lặng liếc nhìn cô. Dù sao đứa trẻ này cũng còn quá nhỏ, vẫn đang chịu sự quản thúc của thể chế. Nhưng ngược lại, có chỗ dựa thì làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa còn xây một viện nghiên cứu hoàn toàn mới xung quanh cô. Đặc cách cho cô làm viện trưởng và tất cả mọi người đều phục vụ cô. Thậm chí để được hợp tác với cô, ngay cả Vương Trung Nghị cũng bị điều đến đây. Đây là đãi ngộ dành cho nhân tài của đất nước. Lãnh đạo Lỗ thành khẩn nói, cô là tướng mà phía trên đích thân chọn. Ông ấy rất kỳ vọng vào cô. Những nhân tài đặc biệt sẽ có được đãi ngộ đặc biệt. Hy vọng cô sẽ dẫn dắt ngành này LND NS thế giới và tạo ra nhiều của cải cho đất nước. Cô sợ mình không kiểm soát được cấp dưới. Đột nhiên phong cho cô cấp bậc như vậy. Đây là tiền lệ từ trước tới nay chưa từng có. Đãi ngộ này thực sự khiến cho người ta ghen tị đỏ mắt. May mắn đây là hệ thống nghiên cứu khoa học, không phải đơn vị thực quyền. Không có thực quyền thì cũng không xung đột với đường làm quan bọn họ đi. Tôi hiểu rồi. Lúc này, Lạc Di rất bình tĩnh. Nếu vua coi tôi như nhân tài của đất nước mà đối đãi thì tôi sẽ báo đáp ân tình này của quốc gia. Cống hiến cho đất nước, lời đã từng nói khi còn trẻ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Lãnh đạo Lỗ nhìn cô thật sâu, phong thái không sợ vinh nhục của cô quả thực không tầm thường. Ông ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngơ ngác. Đồng chí Vương Trung Nghị. Tổ chức cũng đặt rất nhiều hy vọng vào anh. Việc xây dựng viện nghiên cứu 581 sẽ do anh đảm nhận. Anh có làm được không? Vương Trung Nghị có thể nói gì? Điều lệnh cũng được gửi xuống rồi. Được, ánh mắt lãnh đạo Lỗ có chút phức tạp. Còn nữa, nhiệm vụ lớn nhất của anh là phối hợp với công việc của Lạc Di. Hai người ở nước ngoài hợp tác khá tốt. Cấp trên rất hài lòng về hai người. Lạc Di im lặng liếc nhìn Vương Trung Nghị. Hợp tác, có sao? Cô toàn phải quản việc, ông ta muốn cái này muốn cái kia. Khóe miệng Vương Trung Nghị giật giật. Rõ ràng là ông ta làm nhân viên hậu cần cho cô. Đột nhiên, trong đầu ông ta lóe lên một tia sáng. Hiểu ra rồi, hóa ra là thấy ông ta làm hậu cần tốt nên mới điều ông ta đến đây. Thứ nhất là đã quen với phong cách của đối phương, không cần phải làm tập thích nghi, mà có thể nhanh chóng vào trạng thái làm việc luôn. Thứ hai, hai người có tính cách bổ sung cho nhau, rất thích hợp làm đối tác. Lạc Di có năng lực nghiệp vụ, giỏi chuyên môn nhưng tính tình lại dứt khoát, có chút kiêu ngạo và vô kỷ luật. Còn Vương Trung Nghị lại giỏi giao tiếp, biết cân nhắc mọi việc. Là người thực dụng, thích hợp để chủ trì công việc hàng ngày. Điểm mấu chốt nhất là Lạc Di có thể trấn áp được Vương Trung Nghị. Nhìn thì có vẻ giống như là một mệnh lệnh được đưa xuống khá tùy tiện nhưng thực chất lại là kết quả của việc cân nhắc. Suy nghĩ rất nhiều lần, các cô có thể chọn một địa điểm đã có sẵn để làm viện nghiên cứu. Kinh phí nghiên cứu sẽ được cấp xuống. Cách chương.